Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 33, Tiên Phong. Tiên Phong, chương thứ tư, cầu đặt mua, ánh đao kia nhanh như chớp giật, tật như lôi đình, tràn ngập ra giữa một đao phân sinh tử khốc liệt sát ý. Hung tàn khí thế đánh tan bông tuyết đầy trời. Cố vấn cấp bậc ý chí cùng cố vấn cấp bậc sức mạnh thời khắc này toàn bộ bạo phát. Do 379% tăng vọt đến 758% ý chí lâm thời đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Do 383% tăng vọt đến 766% sức mạnh lâm thời đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Bạch, nhiệt lưu cuồn cuộn, tín niệm rít gào. Đường hồng một đao này mạnh mẽ bổ đến thần khu, trên trung cực lô hỏa cảnh, hung uy vô biên, đường hồng tâm tư lại lãnh tĩnh, lý trí tới cực điểm, do 0.09 tăng vọt đến 0.18 cảnh giới có thể so với đăng phong cảnh, chỉ tiếc, còn không làm được cố vấn cấp bậc ý chí hiển hóa. Bạch, bạch. Thiêu đốt ý chí hỏa diễm thí thần chi nhận ở giữa không trung biến hóa 7 lần. Linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Liên tục tính nhiều tầng biến hóa ánh đao. Quanh co, vừa chạm liền tách ra bạo phát. Keng, keng, chém xuống ở trên thần khu. Lại giống như đá kim cương. Căn bản không chém được. Hiển nhiên, tâm tình tăng vọt bạo phát. Y nguyên bù đắp không được thực lực chênh lệch, nhưng đường sống lặng yên xuất hiện, thần khu bị đánh lật, kia hai cái màu vàng cầu vồng trung gian khe hở vừa vặn có thể chứa đựng đường hồng đi xuyên qua. Lao ra, đường hồng không chút do dự, đến gần chỗ, hướng phía trước thả người nhảy một cái, cả người chui ra khe hở, cả người cứng đờ, cảm giác được mắt cá chân phát lạnh. Rõ ràng là diệu kim thần khu hợp lại, suýt nữa chặt đứt đường hồng hai chân, mạo hiểm vạn phần tránh thoát, ngã xuống đất, đường hồng lăn lộn bò lên về phía trước chạy đi, cùng Liệp Phong giả hội hợp. Đường hồng ánh mắt hung bạo, nội tâm trầm ổn chấn định, giống như băng xương cùng liệt diễm hoàn mỹ dung hợp, trong lòng của hắn khẽ động, bình thường mà nói, một vị cố vấn. 10 vị đỉnh cấp siêu phàm giả, chính là đánh giết nguy hiểm thần tiêu chuẩn phối hợp, làm sao có gì đó không đúng. Toàn thịnh giai đoạn, linh quang lóe lên, đường hồng hiểu ra, đây là một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, mà tương đối mạnh mẽ, ta xem như là yếu nhất tầng thứ cố vấn, khó có thể đối đầu, ngược lại cũng bình thường. Hoành, hoành, trong lúc chuyển động ý nghĩ. Đường hồng hai chân đạp xuống ở trên tuyết địa, thời gian phảng phất biến chậm, tuyết địa nổ tung, lật ra đen kịt bùn đất, hòa tuyết hỗn hợp bùn đất tung bay lên, hướng bốn phía đường parabol bắn tung tóe mà đi, một bước 10 mét, hai bước 30 mét, đường hồng đem tốc độ yếu tố phát huy đến cực hạn. Từ lần trước dùng xong cao cấp thần vật, dẻo dai yếu tố đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, sức chịu đựng cùng tốc độ cũng có thể so với đỉnh tiêm đỉnh cấp. Bạch, bạch, khóe mắt dư quang lại quét đến bên trái xuất hiện một đạo ánh cầu vòng. Nguy hiểm thần tốc độ, nhanh hơn đường hồng, trong chớp mắt đuổi theo, ý đồ cuốn lên đường hồng trong tay thiết bị, thần cho rằng đó là dị không gian kết tinh, Liệp Phong giả. Đường hồng đã sớm mất đi sức của một người hiệu quả. Không thấy rõ chu vi cảnh sắc, dựa vào hiểu ngầm, dựa vào lý trí, đường hồng kinh đảo xảo diệu vung ra bộ kia máy móc. Vứt hướng về phía trước, ném về trên không, hốt hốt, cuồng phong gào thét, lẫm lẫm liệt liệt, liền thấy phía trước đêm đen bắn ra một bóng người, nắm lên bộ kia máy móc, ném một bên, đồng thời. Thần khu màu rượu kim đến nơi, muốn cuốn lên máy móc, không khí phảng phất ngưng kết rồi, đêm đen phảng phất bất động rồi, Liệp Phong giả đến nơi, bất động hình ảnh bị đánh vỡ, đại âm hy thanh, chu vi trăm mét trời đông giá rét, không khí đè ép lăn lộn nổ tung vang trầm. Chỉ một đòn, Liệp Phong Giả dường như tác động tứ phương hoa tuyết cùng cuồng phong chính diện va chạm nguy hiểm thần, lấy va chạm chỗ làm trung tâm. Không khí co lại nhanh chóng đi qua, như vòng xoáy, lại như trung tâm lốc xoáy. Sau một khắc hết mức tán loạn, như trời vỡ dư sóng ở đêm đen trên không nơi đột nhiên sinh ra. Từng vòng sóng khí kéo dài mà đi, sóng trước vẫn không có tiêu tan, liền bị cuồn cuộn sóng sau che lại, hoàn toàn thôn phệ, trong khoảnh khắc lại là hai kích, cuồng phong cũng vì đó yếu bớt. Đây mới là cố vấn cấp bậc thực lực chân chính. Máy móc, sớm ở lần va chạm đầu tiên thời gian, Đường Hồng dường như mũi tên rời cung bắn ra, hướng máy móc rơi dụng vị trí bắt đầu bay nhanh. Đợi đến đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba, hắn vừa vặn tiếp được máy móc. Xa xa nhìn, thật giống như Đường Hồng đem kết tinh ném cho Liệp Phong Giả. Rời đi thần sự chú ý, chớp mắt cải hướng, giết hướng Liệp Phong Giả, nhưng kia kết tinh đã bị Liệp Phong Giả văng ra ngoài. Đường Hồng sẽ đi qua tiếp được, căn bản không cần sớm câu thông. Hai giả tiếp sức đẹp như họa, lặng yên không một tiếng động hiểu ngầm. Máy móc đích đích tiếng vang lại yếu bớt một ít. Đường Hồng chạy về, hắn đón lấy Chí Nguyện Giả cùng Chu Quả phương hướng. Bạch nguy hiểm thần thoát khỏi Liệp Phong Giả kiềm chế, Đường Hồng cùng Chu Quả gặp thoáng qua, tóc đẹp phất quá khuôn mặt, làn gió thơm lóe lên một cái rồi biến mất, tia chớp màu đỏ rực sáng lên, Chu Quả một cước đá ra, oanh, quanh thân dồn dập hoa tuyết toàn bộ nổ tung, tiên phong, tiên phong, tiên phong, ý chí lực hiển hóa uy năng. Đón gió tăng trưởng cây không dễ vắt ngang sau lưng Chu Quả. Bóng mờ kia ấp ủ không gì sánh kịp ý chí, thúc đẩy siêu phàm lực lượng, lại một cước lăng không đập xuống. Tôn này bay lên không loại hình nguy hiểm thần trực tiếp bị Chu Quả đập xuống phía dưới tuyết địa. Thần còn muốn đổi hướng Đường Hồng. Âm âm, từ bên hông, tuyết trắng bao trùm rừng cây, một bóng người đụng tới. Chính là một đường bão táp, cuối cùng đến nơi chiến trường Chí Nguyện Giả Mã Lập Tam. Con mắt kia lạnh lẽo như xương, tín niệm tỏa ra ánh mặt trời chiếu khắp bình thường óng ánh lộng lẫy. Trực tiếp đem nguy hiểm thần va về trong vòng phong tỏa. Bả vai bị chảy ra, đang chảy máu, Mã Lập Tam không để ý chút nào. Hốt hốt, Liệp Phong Giả truy kích mà tới. Chỉ một thoáng ba người cách không đối diện một mắt, Đường Hồng sáng tạo cục diện, sáng tạo cơ hội, thật sự quá tốt rồi. Tối nay không giết nguy hiểm thần, thiên lý khó chứa. Oanh, oanh, oanh, ba vị tiên phong siêu phàm giả đồng loạt ra tay, cắn giết tôn này bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Một bên khác, lao nhanh đến ngoài trăm mét Đường Hồng xa xa nhìn tình hình trận chiến. Tia chớp màu đỏ rực, ở đêm đen càng dễ thấy. Đó là Chu Quả đặc biệt vì Đường Hồng đánh dấu thời gian thực vị trí. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhốt lại thần, một chút đem nó mài chết. Đường Hồng thở hổn hển, thời khắc sống còn xác thực có đại khủng bố. Nhưng điểm ấy khủng bố so với ý chí lực mà nói. Vẻn vẹn là một hơi gió mát, tuyết ở bay xuống, gió ở kêu khóc, Đường Hồng không ngừng di động vị trí. Mấy người trước thương lượng qua, do Chu Quả đánh ra hào quang màu đỏ rực ra hiệu Đường Hồng hướng về bên nào di động. Này có thể hữu hiệu phòng ngừa bay lên không loại hình nguy hiểm thần phá vòng vây. Đường Hồng di chuyển nhanh chóng, trầm ngâm lên, tôn nguy hiểm thần kia. Hoành, hoành. Tuyết địa bỗng nhiên nổ tung, thần thánh ánh sáng sáng lên, càng là hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Ngậm miệng, nín thở, Đường Hồng một cước đạp xuống đi, lanh lợi âm thanh vang vọng không dứt, một cước đạp xuyên thần khu, bên trái lỏng tay ra máy móc, quay người một cái bá liệt pháo quyền nổ ra đi, kia máy móc chưa rơi xuống đất, quyền này đã đánh bay con thứ hai thần khu màu vàng. Đồng, một lòng bàn tay vỗ vào mặt bàn, quân đội căn cứ phòng họp vang vọng lên tiếng gầm gừ. Mấy tôn, đến cùng mấy tôn thường quy thần, cho ta một cái chuẩn xác số liệu. Từng cái đột nhiên đứng lên, cái ghế lật tung, phát ra nặng nề tiếng vang. Bốn tôn, năm tôn, không, không đúng, chí ít tám tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Thanh âm kia tiết lộ thất kinh, hết thảy máy bay chiến đấu đẩy lên, hết thảy bộ binh đẩy lên, toàn thể nhân viên, tập trung khai hỏa, đem các thần cho ta cắn chết, không tiếc đánh đổi, đóng ở tại chỗ. Thanh âm kia thận trọng mà lại kiên quyết, leng keng mạnh mẽ, hắn muốn nhìn thấy lửa đạn cùng vang lên, đem hết thảy thường quy thần toàn bộ áp chế ở tại chỗ. Cấm chỉ các thần tiếp cận bay lên không loại hình nguy hiểm thần phong tỏa phạm vi. Hướng cấp trên xin, chúng ta hiện tại muốn sử dụng đạn đạo tầm ngắn. Hướng đạo hoa cơ cấu cầu viện, phái màu đỏ kim hiệp trợ chúng ta xử lý chiến trường công việc. Hướng thí thần giả gửi đi cảnh cáo tin tức, mỗi cái chữ, phảng phất có thiên quân chi trọng, lại ở một khắc tiếp theo trầm mặc. Báo cáo. Hướng Tây Bắc, 6 cây em nơi, phát hiện một tôn nguy hiểm thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.